Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 195, Hùng nhận. Vân Trung 4 năm, tháng 2, thời tiết trở nên ấm áp, trên mặt đất một mảnh sinh cơ bừng bừng, Đoàn Ngọc đáp lấy xe bò, đã đến một chỗ gò núi, nhìn ra xa phía dưới 2.000 mẫu ruộng lên nông nô làm việc. Sau lưng hắn thì là Diệp Chi Ngư, lúc này bóp bóp ngón tay, tính toán nói, ta chi đỏ cá thôn quê, có 8 thôn, tổng cộng 800 hộ, nếu dựa theo đại ca ngươi chuẩn mực, muốn ra 8 cái võ sĩ, mỗi cái võ sĩ 20 cái tôi tớ, tổng cộng 168 người, khôi giáp, vũ khí, ngựa tự chuẩn bị, lương thực do phong quân cung ứng. Đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái, dù sao ta sĩ không có khả năng mỗi một cái cũng là phi phàm người. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, làm lão thần, dĩ nhiên muốn cho ưu đãi, dùng chút ít tiền lụa triệt tiêu, hoặc là dùng võ đồ, vài kép võ xung chống đỡ cũng có thể. Cái gọi là võ đồ, liền là bình thường người luyện võ trình độ, đặt ở Khánh Quốc. Đại khái là Ngự Long quân bình thường binh lính cái kia trình độ. Vẫn là rất dễ dàng bồi dưỡng ra được. Mà vai kép võ thì là tinh binh trình độ. Bình thường võ lâm cao thủ cấp bậc. Nhưng tông sư chưa đầy. Hai cái này yêu cầu. Vân Trung đảo lên thỏa mãn người liền có hơn. Đặc biệt là Tần Phi Ngư. Chỉ là tay người tiếp theo Long Xà Doanh. Là có thể triệt tiêu hàng loạt nghĩa vụ còn dư xài. Cũng là pháp sư phương diện có chút lỗ hổng. Bất quá chờ đến Tiêu Tĩnh Phong cùng Vu Tĩnh Bạch ở chỗ này mở Bạch Hào Sơn chi mạch, cũng có thể chậm rãi giảm bớt. Đối với Tiêu Tĩnh Phong cùng Vu Tĩnh Bạch cử động, Đoàn Ngọc dĩ nhiên biết được, đồng thời cho ngầm thừa nhận. Dù sao cũng là kiếp trước sư huynh sư tỷ, quen biết cũng có ân. Đồng thời lãnh địa bên trong ngoại trừ thần đạo bên ngoài, tiên đạo phương diện hoàn toàn chính xác cũng cần có người ra mặt quản lý. Nhưng pháp sư bồi dưỡng lại cũng không là cái gì nhẹ nhõm sự tình. Vân Trung đảo bên trong, trước mắt đối pháp sư xác định đẳng cấp, chỉ có tam đẳng, pháp đồ, pháp sinh, pháp sĩ, pháp đồ người, vừa mới truyền pháp. Chỉ là biết có luyện khí chuyện này, trăm ngày trúc cơ đều chưa hoàn thành, mặc dù đạo môn trúc cơ chỉ cần trăm ngày, nhưng trong đó tài nguyên hao phí cũng không phải bình thường. Huống chi, chân chính đạo gia cũng không phải là chỉ là không quan trọng một bài công pháp, mà là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, lý giải đạo gia nghi thức cùng chuyên môn danh từ, tôi luyện khí chất tâm tính. Đánh xuống căn cơ, đến mức pháp sinh, đơn giản mà nói, liền là trúc cơ nhập đạo, tam hoa tụ đỉnh đại cảnh giới tu sĩ. Cuối cùng pháp sĩ, thì là ngũ khí triều nguyên đại cảnh giới luyện khí sĩ. Đến pháp sĩ trình độ, chỉ cần đầu nhập vào, Đoàn Ngọc dĩ nhiên không tiếc phong làm hạ sĩ, lĩnh một thôn bách hộ làm đất phong. Này thì tương đương với kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong lãnh chúa thu nhận kỵ sĩ. Ban cho một cái kỵ sĩ trang viên, lúc này còn có khả năng, nhưng đợi đến ngày sau, sợ là muốn luân lạc tới kỵ sĩ tốt, lại không có bao nhiêu lãnh thổ phân đất phong hầu mức độ. Đoàn Ngọc vẫn không khỏi có chút tâm trí hướng về, nếu là đến lúc kia, đời này phi phàm lực lượng. Đem phát triển đến một cái như thế nào trình độ. Trừ cái đó ra, tôi tớ binh cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Chi Ngư vuốt vuốt một sợi tóc, mỉm cười, bởi vì hàng loạt cướp đoạt cùng mua sắm di dân nô lệ. Vân Trung đảo nhân khẩu tuổi tác kết cấu cũng là hết sức khỏe mạnh. Nhiều dùng thanh niên nam nữ làm chủ, thứ hai liền là trẻ con, lão nhân cực ít, dù sao. Già yếu tàn tật, tại di chuyển cùng đi xa bên trong, là dễ dàng nhất bệnh chết một nhóm kia, trừ phi nắm giữ đặc biệt kỹ thuật thủ công thợ thủ công. Còn có thể đến lấy một chút ưu đãi, Nói một cách khác, đang là nhân khẩu tiền lãi kỳ, có thể hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài. Một thôn bách hộ, năm hộ rút một đinh, có thể không tổn thương nông sự, thậm chí có thể phòng chi. Nói một cách khác, mặc dù trở thành thoát ly sản xuất nghề nghiệp binh sĩ, cũng rất là có thể được. Này cũng không cần thiết, nhưng cũng luân phiên huấn luyện, khiến cho bọn hắn nắm giữ một chút cơ bản trong quân kỹ xảo. Đoàn Ngọc lắc đầu, có ý riêng, vẫn là dùng tinh binh. Cao thủ là muốn 100 tinh binh, cơ hồ có khả năng đàn áp mấy ngàn quân địch. Tại vạn người quân trận bên trong sát tiến sát xuất, mà chính là như vậy, vạn người bình thường quân trận lại có thể tùy tiện trấn áp mấy vạn mấy chục vạn lưu dân. Này loại so sánh liền hết sức mãnh liệt, dùng Vân Trung đảo tình huống thực tế, làm không được bạo binh, chỉ có thể lựa chọn tàng binh tại dân, toàn dân nghĩa vụ quân sự, xây lại lập một cái tốc độ cao điều động thể chất. Lại là một cái biện pháp không tệ, dù sao lúc này mỗi hộ bên trong đều có tráng đinh, như đều nhận được huấn luyện quân sự, dùng toàn đảo 3 vạn hộ mà nói, là có thể lôi ra 3 vạn đại quân. Mặc dù này cơ bản không có khả năng, không nói hệ thống chỉ huy cùng hậu cần chờ có hay không theo kịp, toàn bộ Vân Trung đảo sản xuất ngừng, nhánh đại quân này không đến bao lâu liền lại biến thành như châu chấu lưu dân quân chạy trốn ở đâu, liền đem chỗ nào toàn bộ ăn sạch. Bất quá, nếu là bản thổ tác chiến, cũng là có thể cho kẻ địch một cái kinh hỉ lớn. Đoàn Ngọc trong con ngươi giống như bốc cháy lên hỏa diễm. Dương gian, âm thế chuẩn mực quyền hành đều đã đầy đủ. Toàn bộ Vân Trung đảo liền là đạo trường của chính mình. Lại thêm 3 vạn đại quân, rất nhiều cánh chim, bất luận cái gì thế lực, đều khó mà tiêu diệt. Trừ phi tới một cái trong truyền thuyết binh gia kim cương bất hoại, đao thương bất nhập chi thánh, hay hoặc là đạo gia lôi kiếp bất diệt tiên, lại hoặc là nho gia thân thể thần thông tu luyện tới đỉnh phong tử đến. Bằng không đều là không sợ. Nói một cách khác, cơ nghiệp củng cố, Vân Trung đảo đã lập, đường lui dần dần vững chắc. Tiếp đó, chính là ta cá nhân vấn đề. Dò xét một vòng, đặc biệt là một chút thủ công nghiệp tác phường cùng mấy cái phơi muối chàng về sau, Đoàn Ngọc trở lại Vân Trung phủ, ngồi xếp bằng, bắt đầu suy nghĩ, làm một đảo chi chủ. Hắn phải làm nhất vẫn là tọa trấn trung tâm, xử lý rất nhiều chính vụ, nhưng mình còn muốn tu luyện, tương lai không thể không tiếp tục làm vung tay trưởng quỹ. Thỉnh thoảng ra ngoài, nếu là tại truyền thống tập quyền thể chất bên trong, đại thần đều muốn nói nhìn đến không giống nhân quân, đủ loại kẻ dã tâm đều muốn xuất hiện. Bất quá tại phân đất phong hầu thể chất dưới, Vân Trung đảo đại bộ phận đều do các lĩnh chủ tự trị. Chính mình muốn xen vào chủ yếu liền là một cái vân thành, còn có bên cạnh bến cảng, phó thác cho mấy cái tâm phúc liền đầy đủ. Vậy cũng là trình độ nào đó tiểu quốc quả dân, vô vi mà trị sao? Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, có chút cười khổ, chỉ là thiên kim con trai, cẩn thận, như đợi ở trong mây đảo bên trên, ta có thể xách hoàn toàn. Sau khi ra ngoài, ta nhiều nhất liền là một cái thủ đoạn lợi hại chút địa sát chân nhân, vẫn là có lượng lớn uy hiếp có khả năng nguy hiểm tính mạng của ta. Bất luận là xuất động thiên sư, thậm chí đao thương bất nhập đại cao thủ tới đánh úp, thậm chí rơi vào bẫy dập, bị mấy ngàn hơn vạn đại quân vây công, đều có thể lấy cái mạng nhỏ của ta. Nhưng ngay cả như vậy, co đầu rút cổ cũng không phải tính cách của ta, vì có thể tiêu dao tự tại tại thiên hạ hành tàu, nhất định phải bò lên trên ngọn núi cao hơn a. Cụ thể mà nói, chính là mình tu vi muốn tích xúc đột phá, thông qua Vân Trung đảo thành lập thể chất, hắn bắt đầu từng bước hoàn thành hoành nguyện, đảo ấn công pháp cũng là tiến độ tiến triển cực nhanh. Đến lúc này, sớm đã chạm đến du thần ngự khí lớn cảnh ngưỡng cửa của giới. Nguyên thần cũng ngày đêm ăn luyện hóa yêu côn linh đan, mà trở nên hùng hậu dị thường. Nếu là địa sát bảng hậu vị sát khí, đó là phất tay có khả năng luyện hóa, không có chút nào khó khăn. Nhưng Đoàn Ngọc dĩ nhiên chướng mắt loại kia đẳng cấp. Hắn nhắm vào là địa sát bảng thứ 7 bạch hổ sát. Không nên nhìn chỉ bài thứ 7. Trên thực tế, địa sát bảng 10 vị trí đầu toàn bộ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật. Thậm chí 3 vị trí đầu sát khí đều chỉ tại trong truyền thuyết từng nghe nói. Căn bản không có tổ tiên luyện hóa ví dụ, mà tổng hợp vào tay độ khó, công pháp khế hợp, bài danh cao thấp các loại vấn đề. Đoàn Ngọc rốt cục vẫn là lựa chọn này bạch hổ sát khí. Mà này bạch hổ sát khí, ngay tại Vân Lan Đại Lục Nam Phương, Đại Quốc Nam Sở Cảnh Nội A, Đoàn Ngọc lầm bầm, năm đó Đại Hạ Triều hủy diệt, Chư Quốc cùng nổi lên. Phương Bắc Khánh Quốc ở vào tứ chiến chi địa, binh uy lại rung động thiên hạ, sở dĩ không thể thống nhất, then chốt liền là Nam Phương có Nam Sở Quốc. Này Nam Sở Quốc diện tích cuồn cuộn, cơ hồ toàn bộ kế thừa năm đó Đại Hạ Nam Phương bản đồ. Mấy là Khánh Quốc gấp đôi, nếu không phải trong nước không bằng phương Bắc như vậy khai hóa. Hoang vắng, còn có rất nhiều phong quân. Thậm chí Ngô Việt quốc kiềm chế, nói không chừng đã sớm khởi binh bắc phạt, mang cho Khánh quốc áp lực cũng phải tăng trưởng vô số lần. Đại lục phía trên, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, những cái kia nhỏ các nước chư hầu có thể bỏ qua không tính. Nam Phương liền là Nam Sở cùng Ngô Việt, phương Bắc liền là Khánh quốc cùng Đông Trần, còn có Bắc Yến cùng Thảo Nguyên. Đây mới thực là có thể ảnh hưởng thiên hạ lực lượng. Đoàn Ngọc vuốt vuốt mi tâm, thức hải bên trong liền hiện ra một người tới. Cao Cương, cái này người nên chỉ là một khỏa nguyên bản để đó không dùng, lại bị khải dụng quân cờ. Đại Hạ chân chính sát chiêu, tất nhiên là tại Nam Sở chi bên trong. Dựa theo hắn thôi diễn Đại Hạ phục quốc cuộc chiến, hẳn là đồng tiền người hồ xuôi nam, giết đến máu chảy thành sông, lại có đem theo Nam Sở mà lên, trước thống nhất Nam Phương, lại hưng binh bắc phạt, bách chiến mà đến Hán Quốc, đại nghĩa danh phận đều có, chính là tuyệt hảo tính toán. Bắc có Cao Cương, Nam có Cao Lạn, ở kiếp trước Bắc Yến Hồ Kỵ xuôi Nam thời điểm, Nam Sở liền có cái này người quật khởi, chờ đến ta ngã xuống thời điểm, cơ hồ cướp vương quyền. Hồi tưởng lại chi nhớ, Đoàn Ngọc vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó, không có gì hơn liền là theo kịch bản tới. Hắc hắc, ngược lại thật sự là giỏi tính toán. Mượn nhờ người hồ đồ đao, đem phản kháng lực lượng đều tiễu sát, thu được một sạch sẽ bắc địa. Còn có thể cứu dân tại Thủy Hòa, khu trục thát lỗ đại nghĩa. Quả nhiên là đem người trong thiên hạ làm đồ đần tới đùa nghịch. Lần này, có chính mình, còn có thể làm cho đối phương thành công sao? Cao Lạn lập nghiệp, có tam đại vận, đệ nhất liền là Nam Phương quốc quân cùng rất nhiều phong quân ở giữa mâu thuẫn ngày càng kịch liệt. Này rất nhiều phong quân cầm giữ phì nhiêu chỗ, như từng cái ủng binh tự trọng quân phiệt, nhiều lần liên lụy bắc phạt đại nghiệp. Sở Vương làm sao có thể nhẫn, là dùng đại lực đề bạt tuổi trẻ cũng tài sản trong sạch tiểu tướng. Cao Lạn bởi vậy một bước lên mây, đệ nhị liền là bị Nam Phương tướng môn Bạch Gia nhìn trúng, thu hồi được đại lực duy trì. Cái này Bạch Gia gia học uyên thâm, trực tiếp truyền thừa từ thượng cổ binh gia, đáy xúc tích thâm hậu, không thể khinh thường. Cuối cùng một cái đại vận, chính là dưới cơ duyên xảo hợp, được một thanh thượng cổ tên lưỡi đao hổ cánh chi tàn phiến. Nghe đồn, toái thiết bên trong mơ hồ có khói đen, chạm vào tức phát, sau này coi đây là căn cơ. Tìm được một chỗ bạch hổ sát huyệt, dùng thiên lôi địa hỏa cùng với sát khí thối luyện, dẫn dắt thiên ngoại ánh sao đúc lại. đến sát phá lang lưỡi đao. Từ đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một thanh đáng sợ binh khí cho võ giả mang tới giúp ích khủng bố đến mức nào. Xem Đoàn Ngọc liền biết, năm đó hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ, nhưng bằng một thanh quỷ thiết, liền dám đấu đá lung tung, giết người đầy đồng, mà sát phá lang chi nhận, luận uy lực, chỉ sợ còn tại Đông Hải quỷ thiết phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,